Cái gì mà tin tưởng? Những thứ thuộc loại vô dụng kia, bắt đầu từ hôm nay sẽ để cho tất cả bọn chúng đi gặp quỷ đi. Nhìn bộ dáng Diệu Tinh trong giờ phút này, Tiêu Lăng Phong thế nhưng lại cảm. Gocchuyenaudio.com, thấy trước mắt anh không phải là Diệu Tinh của anh chắc chắn là sẽ không như vậy. Tiêu Lăng Phong, anh hãy nên quý trọng cho tốt cuộc sống bây giờ của anh một chút đi. Đến một ngày nào đó, tôi sẽ làm cho anh bị mất đi hết thảy. Diệu Tinh từ từ giơ tay lên. Tiêu Lăng Phong, bắt đầu từ hôm nay, giữa chúng ta chỉ có hận mà thôi. Tôi chỉ hận mình vô năng, hiện tại tôi không thể làm gì được anh. Nhưng mà, bất kể là 5 năm, 10 năm hay là cả đời, tôi cũng sẽ không buông tha cho anh đâu. Tiêu Lăng Phong, tôi sẽ đích thân phá hủy hết thảy những gì mà anh quý trọng, tựa như anh đã hại chết mộ thần, đã cướp đi tâm huyết cả đời của cha tôi, đã phá hủy đứa con của tôi. Tất cả những gì mà anh đã từng toan tính, tôi cũng sẽ đích thân hủy diệt hết. Tiêu Lăng Phong cố gắng chống đỡ thân thể của mình, dọc theo đường đi anh đã phải mạnh mẽ chống đỡ để đi tới được đây, lúc này vết thương trên người anh đã bắt đầu bị xé rách nghiêm trọng. Máu chảy ra đã thấm ướt đỏ tươi khắp quần áo bệnh nhân của anh. Hết thảy những hình ảnh này ở trong mắt Diệu Tinh đều nhìn thấy, nhưng cô lại vẫn làm ra vẻ tựa như thật sự không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Có lúc trong mắt của cô dường như còn lẫn lộn ánh nhìn giống như kiểu gọi là khoái chí gì đó. Diệu Tinh, hãy chú ý mà hưởng thụ cho tốt đi. Tiêu Lăng Phong, anh chưa từng có mấy ngày được sống vui vẻ đâu. Diệu Tinh vỗ lên gương mặt Tiêu Lăng Phong, xoay người đi từ từ đi ra ngoài. Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong hô to, muốn đuổi theo cô, nhưng thân thể anh bị lảo đảo một cái té phịch xuống đất. Nghe thấy tiếng động, Diệu Tinh quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhưng mà cô cũng không hề dừng chân. Tiêu Lăng Phong nằm ở trên mặt đất lạnh như băng, máu chảy ra đỏ tươi lan tràn một mảng lớn trên cánh cửa màu trắng. Anh không cách nào chống đỡ nổi, cũng chỉ có thể vô lực nhìn Diệu Tinh biến mất. Cô thật sự đã trở nên quyết tuyệt rồi. Sau khi Tiêu Lăng Phong xuất viện thì anh cũng không thể nào tìm thấy được bóng dáng Diệu Tinh nữa. Đến ngay cả một nhà họ Trình cũng không biết kết cuộc ra sao, cho dù anh tìm kiếm như thế nào, cũng không thể nào điều tra ra được một chút tin tức. Nhà trọ, Tiêu Lăng Phong đứng ở cửa, hết thảy đều ở đây, nhưng mà cũng hết thảy người và vật anh muốn đều đã không còn. Tiêu Lăng Phong vô lực từ từ trượt ngồi xuống. Trình Diệu Tinh, em thật sự nói đi là đi rồi. Em đã cho anh rất nhiều cơ hội như vậy, tại sao lại không thể cho anh nhiều hơn một lần nữa chứ, cho dù là một lần sau cùng thôi cũng được. Tiêu Lăng Phong vô lực cúi đầu xuống, anh nhìn thấy một tấm hình trên sàn nhà, chậm rãi đưa tay nhặt lên. Nhìn hình ảnh thai nhi bên trong, nháy mắt trái tim Tiêu Lăng Phong giống như là bị xé ra vậy. Trình Diệu Tinh, anh bất kể em đang ở đâu, nhất định anh sẽ phải tìm được em, nhất định sẽ phải tìm được em. Tiêu Lăng Phong lớn tiếng thét lên, giờ phút này, anh vẫn không biết rằng, công cuộc tìm kiếm của anh sẽ phải trải qua một quá trình khá dài và rất lâu. Cách chương.